bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỷ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị tù tội vì 0.5 đồng tiền, bị tù tội vì 1 đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỷ kheo, không bị tù tội vì 0.5 đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có tiền của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các tỷ kheo, không bị tù tội vì 0.5 đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 6. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm việc ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô thượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác tương tự và nghiệp ác ấy đưa đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 7. Ví dụ một người đồ tể hay người giết dê, này các tỷ kheo, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp dê, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản hay không có thể làm như ý muốn. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản hay có thể làm như ý người ấy muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản, kẻ đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, có thể giết hay trói hay có thể tịch thu tài sản hay làm như ý người ấy muốn. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với người đánh cắp dê, không có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý người ấy muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua hay đại thần của vua, người đồ tể hay người giết dê, này các tỷ kheo, đối với người đánh cắp dê như vậy, không có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm gì như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn là phải chắp tay và cầu xin như sau: thưa ngài, hãy cho con lại con dê hay giá tiền con dê. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây đối với một số người có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một số người có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến một chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 8. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây,